Anh ở phía sau em. Chương 80, bóng tối. Góc truyện audio.com. Chấm, chương này là nội dung ảnh. Vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc. Nếu không đọc rõ, dung không tốt thì vui lòng dùng máy tính. Máy tính bảng để đọc. Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Cách chương.